Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, trang diện một trận xấu hổ. Đường Huyền Minh cũng nhạy cảm phát hiện điểm này. Trước đó hắn mỗi lần sắc mặt trắng bệch một lúc thời điểm, Hùng Bá liền giống như điên cuồng, nội lực tuôn ra, lại tuôn, nhưng hiện tại, sắc mặt của hắn đã tái nhợt hai lần. Hùng Bá lại không hề có động tĩnh gì, ngược lại là sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, phía trên mạch máu đều trồi lên, nhìn qua như là địa ngục đi ra ác quỷ. Đường Huyền Minh cảm thấy trò chơi dừng ở đây. Hùng Bá giống như có chút không chịu đựng nổi, hắn thở dài một hơi, đang chuẩn bị một trường đem Hùng Bá đánh bay, một thanh trường kiếm đột nhiên vô thanh vô tức ở giữa đâm về hậu tâm của hắn, muốn đem hắn một kiếm xuyên tim. Nguyên lai Thiên Hạ Hội Bang chung thấy hai người bọn họ giằng co đến cuối cùng, cho rằng hai người đều là nỏ mạnh hết đà, không còn có trước đó khủng bố như vậy. Dưới sự đè ép của Văn Sửu Sửu, Thiên Trì một tên sát thủ chủ động xuất kích, Đường Huyền Minh động đều không nhúc nhích, hắn hộ thể nội kinh liền âm vang chấn động, đem vị kia thích khách cả người mang kiếm chấn thành hai đoạn. Tất cả vây xem Thiên Hạ Hội trợ giúp lông mày đều nhảy lên, cảm thấy phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Đường Huyền Minh mặc kệ hắn kinh điệu một chỗ trong mắt, cũng mặc kệ hoảng sợ Hùng Bá, một cái hàng long thập bát trưởng đánh vào Hùng Bá trên ngực, để Hùng Bá trực tiếp hoành không, máu tươi giống như là liều mạng giống nhau phun ra ngoài. Phụ thân, Đường Huyền Minh đang chuẩn bị một đao chấm dứt Hùng Bá tính mạng, một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên bổ nhào vào Hùng Bá trên thân, khóc lê hoa đái vũ, một mặt thương tâm ôm Hùng Bá, phảng phất Hùng Bá đã nguội. U nhược, ngươi mau tránh ra, rời đi nơi này. Đường Huyền Minh nâng cằm lên, nhìn xem Hùng Bá, nhìn nhìn lại U nhược, thấy thế nào làm sao không giống. U nhược một thân váy dài trắng, trời sinh liền có một loại không cốc u lan khí chất, mà lại dung mạo tuyệt mỹ, mắt phượng, điểm dáng môi, dịu dàng một nắm eo nhỏ, còn có trước ngực đẫy đà đều làm cho nam nhân nuốt nước miếng. Trái lại Hùng Bá, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người tráng kiện mà lại hùng vĩ, xem xét chính là kẻ thô lỗ, nhìn ngươi thế nào sẽ không xảy ra da đẹp như vậy nữ nhi. Chẳng lẽ sát vách lão vương ra giống? Đường Huyền Minh đầy cõi lòng ác ý nghĩ đến, Hùng Bá lại hiểu nhầm hắn ý nghĩ. Lấy vì cái này bạch bào thiếu niên coi trọng nữ nhi của hắn, giãy giụa lấy đứng lên, giận dữ hét, họa không kịp người nhà, có cái gì bản lĩnh xông ta tới. Nói, hắn cưỡng ép ngưng tụ tam phân quy nguyên khí, tại Thiên Hạ Hội Bang trùng phân chấn trong mắt, cái kia mang tính tiêu chí hộ thể cương khí lại một lần nữa vây quanh hắn. Nhưng cường đại hộ thể cương khí còn không có chân chính thành hình. Hùng Bá cũng bởi vì thể nội xung đột kịch liệt thương thế một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cưỡng đề tinh khí thần lại một lần nữa hủy hoại. Ngược lại là nữ nhi của hắn U nhược một mặt quyết tuyệt đứng trước mặt của hắn, giống diều hâu hộ con gà giống như che chở hắn. Hùng Bá đối với bất kỳ người nào đều là sử dụng tính toán cùng âm mưu. Cho dù là hắn thân mật nhất đệ tử cũng bị hắn làm tới sụp đổ. Nhưng đối với hắn nữ nhi này lại là thật tâm thật ý yêu thích. Nguyên tắc bên trong, hắn đều đã rời khỏi giang hồ. Nhưng bởi vì nữ nhi U nhược chết đi, hắn thế mà đâm vào phá quân trên thân kiếm tự sát. Từ đó đó có thể thấy được Hùng Bá đối với U nhược tình cảm. Có lẽ thiên hạ bên trong, duy nhất có thể làm cho Hùng Bá quan tâm chỉ có nữ nhi của hắn. Khóc lê hoa đái vũ U nhược để Đường Huyền Minh gãi đầu một cái. Cảm giác giống như hắn trở thành nhân vật phản diện, không cho phép người tổn thương cha ta. Cái kia khóc lê hoa đái vũ nữ tử, nơm nớp lo sợ cầm lấy một thanh trường kiếm, toàn thân đều đang phát run, lại như cũ dùng cái kia không ngừng run run mũi kiếm chỉ vào Đường Huyền Minh. Loại này không dùng được uy hiếp để Đường Huyền Minh đều cười. Hắn chậm rãi đem Tuyết Ẩm Cuồng Đao đặt ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Không người nào dám ngăn cản, cũng không người nào biết vị này bắt đầu từ hôm nay liền danh tự Thiên Hạ Thiếu Niên đến cùng đang suy nghĩ gì. Thiên Hạ hội danh xưng bang chúng phân bố thiên hạ, nhưng ở Hùng Bá trọng thương ngã xuống đất thời điểm, nhưng không có người đứng ra vì Hùng Bá âm thanh trương chính nghĩa. Tất cả mọi người mang theo e ngại nhìn xem vị kia lại trở nên còn buồn ngủ thiếu niên. Liền ngay cả Hùng Bá trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra. Chỉ là đem hết toàn lực đứng lên, đem nữ nhi của hắn U Nhược hộ đến sau lưng. Đường Huyền Minh không có tính toán đem Hùng Bá giết. Đối với hắn như vậy đến nói cũng không có chỗ tốt gì. Hắn lười làm như vậy. Hắn muốn làm chỉ là hao thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ lông cừu mà thôi. Thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ càng nhiều, hắn có thể khiêu chiến nhân vật thì càng nhiều, càng là có thể hấp thu đến đủ nhiều long khí. A, hài lòng sờ sờ ngực. Đường Huyền Minh mới phát hiện lần này long mạch bên trong nhổ cho hắn long khí cũng không nhiều. Cái này khiến hắn sững sờ, có chút không nghĩ ra. Tại sao có thể như vậy? Chỉ lấy thực lực mà nói Hùng Bá cũng sẽ không so Tuyệt Vô Thần yếu. Thậm chí bằng Hùng Bá cuồng mãnh vừa thả nội lực, Tuyệt Vô Thần cũng không có cách nào chính diện đánh bại Hùng Bá. Hùng Bá cũng không có cách nào chính diện đánh vỡ Tuyệt Vô Thần phòng ngự chính là. Không nên nha, Đường Huyền Minh cảm thụ được ngực long mạch chậm rãi phun ra long khí. Cảm thấy có chút không hiểu, tình huống hiện tại có chút không khoa học. Cái này khiến chuẩn bị xoay người rời đi, đi khiêu chiến một chút đầy máu vô danh Đường Huyền Minh ngừng ngay tại chỗ. Nguyên bản hướng Hùng Bá tiến đến đông đảo thiên hạ hội nhân sĩ lập tức liền dừng bước. Sợ vị này tuyệt đỉnh cao thủ cải biến chủ ý, tới đây đại sát tứ phương. Hùng Bá nguyên bản cởi bỏ một hơi lại gấp lên, cố trông đỡ lấy đứng lên, nói, được làm vua thua làm giặc, hôm nay là ta tài nghệ không bằng người, thiếu hiệp, muốn cái gì cứ việc nói thẳng, ta muốn cái gì đều có thể sao? Đường Huyền Minh con người phát sáng lên, đều có thể. Hùng Bá cảm thụ được sau lưng hắn run rẩy u nhược, ở trong lòng trùng điệp thở dài một hơi, ta nói ta muốn thiên hạ hội đâu? Cái gì? Hùng Bá ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời thậm chí không có cách nào trả lời. Mà theo câu nói này ra miệng, Đường Huyền Minh cảm giác được ngực long mạch có chút chấn động một cái. Một cỗ tinh thuần long khí tràn vào trong cơ thể của hắn, để trong cơ thể hắn long văn nháy mắt phác họa hoàn thành. Xuất hiện một cái đại thể giàn khung, nghĩ hoàng pháp đệ nhất trọng gần như liền muốn tu hành thành công. Hô, Đường Huyền Minh tâm trùng điệp dạo dực, biết đúng như hắn đoán, đã toàn bộ Trung Nguyên đều tại giang hồ thống trị phía dưới. Vậy ta thống trị toàn bộ giang hồ, liền có thể coi là long khí bàng bạc, tự nhiên có thể để long khí ra thân. Hắn thở một hơi thật dài, con người hơi sáng lên, nhìn xem thiên hạ hội thần sắc khác nhau đám người. Hùng Bá một mặt kinh ngạc, sau đó chính là lâu dài trầm mặc, mà đông đảo thiên hạ hội bang chúng thần sắc cổ quái. Thế mà không có một người ở thời điểm này đứng ra biểu trung tâm. Thiên hạ hội bản thân liền là tại Hùng Bá cường quyền phía dưới duy trì lấy. Là dựa vào hắn tuyệt đỉnh võ lực mới có thể như thế phát triển. Cũng vì vậy, khi hắn ngã xuống thời điểm, cũng không có một cái trung thành cảnh người ra thay hắn bênh vực kẻ yếu. Duy nhất sẽ vì hắn bênh vực kẻ yếu chính là hắn ba người đệ tử. Thế nhưng là hắn ba cái kia đệ tử đều đã cùng hắn trở mặt thành thù, hận không thể giết hắn cho thống khoái. Vì vậy, chàng diện một trận trở nên phi thường xấu hổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN